kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 6: Vận động thúc đẩy sự phát triển của trí lực và tâm lý. Vận động hết sức quan trọng đối với trẻ nhỏ. Sự phát triển của trẻ không chỉ dựa vào nhân tố tâm lý mà còn phải dựa vào nhân tố thể xác. Vận động thúc đẩy sự phát triển thành thục của trí lực, đồng thời cũng là biểu hiện có ý nghĩa sau cùng của trí tuệ nhân loại. Lập bản ghi chép tình trạng sức khỏe. Montessori kể chuyện. Trong trường học của chúng tôi, tại hành lang dẫn vào cửa lớp là nơi chúng tôi đặt một thước đo chiều cao cân nặng. Bọn trẻ đều rất thích sử dụng chúng. Tôi đã nhờ bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe trong nhà trường, lập nên một bản ghi chép. Mỗi tuần bác sĩ sẽ lần lượt đo trọng lượng, chiều cao của tuổi trẻ theo thứ tự, căn cứ vào ngày tháng năm sinh của chúng. Hơn 50 trẻ được bác sĩ phân bổ, khám lần lượt trong cả tuần. Như vậy công việc của ông ấy cũng không nặng nhọc lắm. Chúng tôi đã hoàn thành việc đó hết sức nhẹ nhàng. Đến ngày đo chiều cao, cân nặng của bản thân, bạn trẻ đều háo hức đứng chờ bên cạnh thước đo. Hơn nữa nhìn vào chúng, ai cũng có thể nhận ra rằng bọn trẻ đã chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình hết sức chỉnh chu. Mọi người đều mong chờ số liệu đo đạt được sẽ không ngừng được tăng lên. Bọn trẻ đang dùng sự tiến bộ của chính bản thân mình để hưởng ứng tích cực cách làm của chúng tôi. Kinh nghiệm của Montessori. Kết quả trực quan sẽ càng kích thích mong muốn tiến bộ của trẻ. Hơn nữa, đứa trẻ nào có số đo tăng vượt trội sẽ rất lấy làm tự hào, giống như vừa giành được một giải thưởng gì đó rất vinh quang. Bởi trẻ quan tâm đến sự phát triển của bản thân mình như vậy, nên thông qua việc sắp xếp này, trẻ lúc nào cũng sẽ biết được tình hình sức khỏe của mình, tự cổ vũ sự tiến bộ của bản thân. Lớp học dành cho cha mẹ. Lập một cuốn sổ tay ghi chép sự phát triển. Đây là việc mà cả phụ huynh và trẻ phải cùng nhau làm. Việc lập nên cho trẻ một cuốn sổ ghi chép, đo đạt định kỳ, rồi ghi lại những tiêu chí cho thấy sự phát triển của trẻ như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, nhịp tim. Chúng sẽ giúp cho trẻ thấy được sự tiến bộ của mình, từ đó sẽ quan tâm đến sự phát triển của bản thân mình hơn nữa. Nếu có nền tảng kiến thức tâm lý học trẻ em, thì trong cuốn sổ tay này, cha mẹ có thể xây dựng những mục tiêu phát triển năng lực tổng hợp cho trẻ, đồng thời ghi lại những tiến bộ của trẻ. Điều này sẽ trở thành một nhân tố tác động giúp trẻ nỗ lực học tập hơn. Sau đây là sổ tay ghi chép sự phát triển, tham khảo. Ngày, tháng, năm. Độ tuổi của trẻ. Ghi rõ bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng. Lĩnh vực, sự phát triển của cơ thể. Gồm các vấn đề cao, nặng, lượng hô hấp, vòng đầu, vòng ngực, chiều cao khi ngồi, khác. Các vấn đề này sẽ được ghi rõ qua các thông số, số đo, tăng so với tháng trước là bao nhiêu, và cuối cùng là đánh giá. Ở lĩnh vực phát triển năng lực gồm có vận động thân thể, động tác tay, ngôn ngữ, trí lực, giao lưu, tình cảm. Ở lĩnh vực này sẽ ghi rõ mục tiêu tháng này gồm có những hoạt động nào, tình hình hoàn thành, và cuối cùng là đánh giá. Kèm theo đó là bảng danh dự tháng này, gồm có 3 cột, ngày tháng, sự kiện, thưởng cờ đỏ. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề nên để trẻ tự nguyện hoạt động. Montessori kể chuyện. Tại một số khu vực, một số bác sĩ đã xây dựng nên một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em dưới 1 tuổi. Tại nơi đó, trẻ được dạy những bài học vận động tay chân nhằm mục đích chuẩn bị cho việc hoạt động tay chân sau này. Tôi cho rằng đó là một việc làm hết sức sai lầm. Nó hoàn toàn không tính đến chuyện những đứa trẻ vẫn còn rất non nớt và có thể sẽ có thể bị thương do sự vận động này. Hơn nữa, những thứ mà một đứa trẻ mới sinh ra cần học đã quá nhiều rồi. Khi giúp trẻ vận động tay chân, người lớn rõ ràng là đã dùng những cách thức vận động của mình để áp dụng cho trẻ nhỏ. Điều này là một sai lầm phổ biến. Người lớn tuyệt đối không nên vì muốn bồi đắp trẻ thành một người lớn thu nhỏ mà can thiệp vào những hành vi của chúng. Kinh nghiệm của Montessori. Sự vận động các chi nên xuất phát từ ý nguyện của bản thân trẻ, do nội tâm bên trong trẻ tự sắp xếp. Cơ bắp của trẻ sẽ không thể phát triển bình thường nếu người lớn không để trẻ tự hoạt động dựa theo ý muốn của bản thân. Các hoạt động của cơ thể luôn biểu đạt những ý muốn của bản thân, cho nên chúng ta chỉ có thể yên lặng chờ đợi sự sắp xếp của tự bản thân trẻ mà thôi. Nếu như có tồn tại giai đoạn bắt buộc phải bảo vệ cơ thể trẻ bằng cách dạy chúng tập luyện thể dục, thì giai đoạn thích hợp nhất sẽ là lúc trẻ được 3 đến 6 tuổi. Điều đặc biệt cần thiết trong giai đoạn này là luyện tập thể dục thể thao để duy trì sức khỏe, chủ yếu là các hoạt động như đi bộ. Ngoài ra có thể tăng cường tập luyện các động tác cơ bản trong cuộc sống như mặc quần áo, cởi quần áo, cài cúc áo, thắt dây dài, lấy đồ vật, như bóng hoặc các loại dụng cụ khác. Lớp học dành cho cha mẹ. Cảm hứng kích thích hoạt động. Một đứa trẻ bẩm sinh đã đầy ắp lòng hiếu kỳ. Bất cứ sự việc nào trong môi trường cũng đều tạo nên sự hào hứng cho trẻ. Đặc biệt trong giai đoạn từ 2 đến 4 tuổi, trẻ rất thích tự mình tiến hành các hoạt động. Và câu mà bọn trẻ hay nói nhất chính là: để con tự làm. Không chỉ những việc như ca hát, nhảy múa mới có thể thu hút sự chú ý của trẻ, mà ngay cả đến những việc nhỏ nhặt như cài cúc áo hay cầm đũa cũng khiến chúng hết sức hứng khởi. Do đó, việc cha mẹ tạo cho trẻ cơ hội để thử sức với các hoạt động khác nhau là vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta cứ làm tất cả mọi việc, trẻ sẽ không có cơ hội để trải nghiệm những hoạt động khác nhau trong cuộc sống. Cũng có nghĩa là chúng sẽ không được rèn luyện một cách thích hợp. Một sự thật hiển nhiên là cảm hứng và thái độ trước những hoạt động trong cuộc sống của người lớn và trẻ nhỏ hoàn toàn không giống nhau. Do đó, các bậc cha mẹ nên căn cứ theo phản ứng của trẻ để quyết định việc cho trẻ tiếp tục hay tạm ngừng hoạt động đó. Nếu như xảy ra mâu thuẫn thì đừng nên dùng câu "đây là vì mẹ, cha muốn tốt cho con" để từ chối mọi ước muốn của trẻ. Bởi cuối cùng, chỉ có cơ thể trẻ mới thực sự biết trẻ đang cần cái gì. Tham khảo cách giáo dục trẻ nhỏ ở nước ngoài. Các lớp mầm non ở Mỹ thường được phân chia theo các lĩnh vực học tập khác nhau như sau: góc xếp gỗ, góc gia đình, góc chơi đồ chơi trên bàn, góc nghệ thuật, cát và nước, góc khoa học, góc sách vở. Những góc này cũng có thể được dùng trong các hoạt động tập thể, ví dụ như hoạt động vận động trong góc âm nhạc, kể chuyện với họp lớp. Có trường còn có thêm góc vi tính và góc nấu ăn. Phương thức bố trí thuận lợi cho hoạt động. 1. Các lĩnh vực khác nhau được phân tách riêng biệt, như vậy trẻ sẽ dễ dàng chọn lựa khu vực ưa thích. Đồng thời giáo viên cũng có thể quan sát được toàn bộ tình hình, dễ bề nắm bắt hoạt động của cả lớp. 2. Phân tách riêng biệt khu vực ồn ào và khu vực yên tĩnh để tránh làm phân tán chú ý của trẻ. 3. Các tài liệu được đặt trên giá thấp, như vậy trẻ sẽ dễ dàng tự lấy được. Giá phải sạch sẽ, ngăn nắp, không xếp lộn xộn, có dán nhãn tên các thư mục, như vậy tài liệu mới dễ dàng được nhìn thấy, lựa chọn và lấy ra. 4. Những tài liệu giống nhau nên được đặt chung một chỗ, như vậy có thể vừa dạy trẻ về cách phân loại, vừa sắp xếp được tài liệu có thứ tự hơn. 5. Số lượng tài liệu của mỗi lĩnh vực đều rất nhiều, có thể đáp ứng đầy đủ được những nhu cầu khác nhau của trẻ. 6. Mỗi một tài liệu khác nhau sẽ phát triển những cảm quan khác nhau, đem lại những kinh nghiệm khác nhau. Đi bộ, chỉ đơn giản là đi bộ. Montessori kể chuyện. Khi voi mẹ dẫn voi con gia nhập vào đàn voi trưởng thành, những con voi già nhất sẽ đi thật chậm, bằng với bước đi của voi con. Khi voi con phải dừng lại vì quá mệt, thì cả đàn cũng sẽ dừng lại. Đó là do động vật có tiền đề thích ứng với nhu cầu của con non. Và con người cũng vậy. Khi ở Italy, tôi đã từng chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con 1 tuổi rưỡi đang đi trên đường thì gặp sự cố. Đó là vào một ngày mùa hè, họ muốn đi đến bờ biển thì bắt buộc phải đi bộ băng qua một con dốc hiểm trở dài khoảng 1 cây số. Nhưng không có phương tiện giao thông nào có thể vượt qua được đoạn đường này. Đôi vợ chồng đó biết rằng Nếu như cứ bế đứa trẻ thì quả thật sẽ rất mệt. Sau đó đứa trẻ đã tự mình giải quyết vấn đề. Nó tự mình đi qua đoạn đường, cứ đi một lúc lại dừng lại ngắm hoa dại, một lúc lại ngồi trên cỏ, một lúc lại đứng lại xem động vật. Một con lừa đang ăn cỏ cũng khiến cậu bé đứng ngẩn ra xem những 15 phút. Nhờ đó cậu bé có thể vượt qua con đường dài đầy gian khổ ấy mỗi ngày mà không hề biết mệt mỏi. Kinh nghiệm của Montessori. Trẻ sẽ có được khả năng đi lại tốt nhờ việc đi bộ, nhưng đừng nên ngốc nghếch ngồi chờ năng lực này tự xuất hiện. Đối với trẻ nhỏ, việc học được cách đi cũng giống như việc trẻ được ra đời lần thứ hai vậy. Trẻ đã biến đổi từ một người không thể tự mình vận động trở thành một người có thể tự do hoạt động. Thế nhưng đây mới chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Trong cuộc sống sau này, trẻ còn cần phải không ngừng thực hiện việc này và tiến bộ. Bởi bất cứ một bước đi đẹp đẽ, ung dung nào cũng đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Chúng ta đã biết khi bắt đầu học đi, mỗi đứa trẻ đều có một cảm giác vô cùng hưng phấn. Giống như những binh sĩ dũng cảm, bất kể gặp phải khó khăn trắc trở nào cũng đều thẳng tiến về phía trước. Vì vậy người lớn thường dùng mọi chướng ngại vật để bao lấy trẻ, mà không biết những chướng ngại này có thể vô tình cướp mất cơ hội tự mình trưởng thành của chúng. Lớp học dành cho cha mẹ. Để cho trẻ đi lại tự do. 1. Trẻ sau khi tròn 1 tuổi thông thường đều đã có thể tự mình đi được. Lúc này nên thả trẻ ra khỏi xe đẩy, hoặc để cho trẻ tự mình đẩy xe. Trẻ sẽ vô cùng khoái chí. 2. Trẻ 1 tuổi rưỡi trở lên có thể làm những động tác khó như leo dốc hoặc leo cầu thang, thậm chí có thể đi bộ mấy cây số. 3. Người lớn đi bộ là để đạt được một mục đích nào đó, còn trẻ nhỏ đi bộ chỉ là để hoàn thiện bản thân, phát triển năng lực chinh phục tự nhiên của mình. Trẻ đi bộ cũng là kết quả của việc bị hấp dẫn bởi những thứ xung quanh. Do đó cha mẹ cần phải cho trẻ có được cơ hội quý báu này, chứ không nên sợ trẻ mệt, chê trẻ đi chậm, sợ trẻ làm bẩn quần áo mà cố tình ôm chặt lấy chúng. 4. Mỗi ngày nên dành ra một khoảng thời gian dắt trẻ đi bộ tại nơi có bầu không khí trong lành. Điều này rất có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Và đối với những đứa trẻ sống ở thành phố, đây thật sự là khoảng thời gian đáng trân trọng hơn nữa. Theo đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về thể thao tự do. Montessori kể chuyện. Chúng tôi thường dùng phấn vẽ một đường thẳng dài trên mặt đất, hoặc có khi vẽ một hình bầu dục lớn để cho lũ trẻ dẫm lên trên, giống như diễn viên xiếc đi một đường thẳng, chân trước nối tiếp chân sau trên dây thép. Để giữ thăng bằng, lũ trẻ cũng dang tay ra giống như các diễn viên xiếc. Chỉ có điều khác biệt là bọn chúng không cần lo lắng về vấn đề an toàn, bởi dây thép được vẽ trên mặt đất. Bản thân giáo viên cũng tập luyện như vậy. Họ sẽ làm mẫu cho bọn trẻ xem mình đặt chân thế nào. Và về cơ bản cũng không cần giải thích gì nhiều, vì bọn trẻ lập tức sẽ bắt chước theo ở phía sau thầy cô. Chúng tôi cũng thường bật nhạc kết hợp với việc luyện tập của trẻ, lựa chọn những bản nhạc hành khúc hết sức đơn giản. Tiết tấu mới đầu cũng không cần rõ ràng lắm, nhưng có thể làm nhạc đệm cho lũ trẻ, kích thích trẻ tự mình ý thức nỗ lực. Đợi đến khi lũ trẻ có thể tự mình nắm được sự thăng bằng, thì tư thế đi lại cũng sẽ thay đổi. Ngoài cách đi ung dung, vững chãi, thì tư thế cơ thể cũng nho nhã hơn. Lúc này có thể tăng thêm mức độ phức tạp của hoạt động này. Đầu tiên giáo viên sẽ dùng đàn piano để hướng dẫn các em luyện tập tiết tấu. Sau vài ngày luyện tập với cùng một bản nhạc, lũ trẻ sẽ tự tìm được tiết tấu. Chúng sẽ biết cách phối hợp động tác vai và chân với nhạc. Dần dần chúng có thể dùng khúc nhạc ấy để làm nhạc đệm cho việc luyện tập đi trên giày của mình. Kinh nghiệm của Montessori. Thể thao tự do mà chúng tôi nói đến là phương thức tập luyện không sử dụng bất cứ dụng cụ chuyên môn nào. Loại hình thể thao này chia làm hai loại: thể thao theo khẩu lệnh và các trò chơi tự do. Thể thao theo khẩu lệnh, tôi gợi ý nên áp dụng đi đều bước. Mục đích không phải là để luyện tập cảm giác về tiết tấu, mà là luyện thăng bằng. Khi luyện tập, căn cứ vào nhịp điệu của bước chân, có thể ngâm nga một đoạn bài hát ngắn. Như vậy sẽ có thể kết hợp luyện hít thở, làm tăng khả năng hoạt động của phổi. Trong trò chơi tự do, chúng tôi thường đưa cho trẻ bóng cao su, vòng sắt, bao cát, diều. Ở những nơi có nhiều cây cối, lũ trẻ có thể chơi những trò chơi đơn giản như bịt mắt bắt dê. Lớp học dành cho cha mẹ. Trò chơi đi trên dây vui nhộn. 1. Luyện đi trên dây rất thích hợp với giáo dục gia đình, bất kể là ở trong nhà hay trong sân vườn, thậm chí ở ngoài công viên gần nhà. Chỉ cần có một khoảnh đất an toàn là có thể tiến hành được. 2. Cũng có thể cổ vũ trẻ tự mình đi thành một đường thẳng. Ví dụ như có rất nhiều trẻ trong khi đi bộ thích đi trên vỉa ba toa hoặc dải kẻ đường. Đây là hành động luyện tập thăng bằng tự phát. Cha mẹ cần có các biện pháp bảo vệ tương ứng, đồng thời chú ý không để gây cản trở cho người khác. Còn những việc khác để cho trẻ tự mình làm là được. 3. Cổ vũ trẻ và những bạn nhỏ khác cùng chơi với nhau. Điều này sẽ khiến cho trò chơi đơn giản thêm phần thú vị. Hít thở sâu. Kinh nghiệm của Montessori. Trong quá trình phát triển của trẻ, hoạt lượng của phổi, lượng khí một lần hô hấp sâu là một chỉ số quan trọng thể hiện mức độ phát triển của cơ thể. Năng lực hô hấp không chỉ thể hiện lực của cơ bắp và phổi, mà còn ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của toàn bộ cơ thể, do việc hô hấp cung cấp không khí đến cho toàn bộ cơ thể. Nâng cao sức hô hấp của phổi, tiến hành luyện tập hít thở là những việc hết sức quan trọng đối với trẻ. Lớp học dành cho cha mẹ. Cùng hít thở sâu. Luyện tập hít thở sâu là việc rất có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Sau khi vận động mạnh hoặc sau khi hoạt động một thời gian dài trong phòng, đều nên luyện tập hít thở một chút để điều hòa cơ thể. Có rất nhiều loại sách dạy các cách điều tiết hô hấp khác nhau. Cha mẹ có thể chọn lựa hoặc tự mình thiết kế một vài động tác thể dục đơn giản, có thể kết hợp đồng thời với một vài động tác tay và vai. Loại hình vận động này chia làm 3 giai đoạn. Cha mẹ có thể tự mình tổ chức ngôn ngữ chỉ đạo, đồng thời tiến hành luyện tập cùng trẻ. Giai đoạn 1. Điều chỉnh tư thế. Để trẻ đứng thẳng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Giai đoạn 2. Hít vào thật sâu, có thể kết hợp thêm động tác bổ trợ như giơ tay lên, ưỡn ngực. Giai đoạn 3. Thở ra nhẹ nhàng, chậm rãi, khôi phục lại tư thế ban đầu. Mắt nhỏ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi tỉnh dậy là thời điểm thích hợp cho việc luyện tập hít thở. Việc này có thể đưa thể xác và tinh thần trẻ nhanh chóng đi vào trạng thái cần thiết. Trước khi đi ngủ nên luyện tập hít thở chậm rãi, còn buổi sáng nên tập giữ nhịp thở ổn định, đồng thời làm thức tỉnh những cảm giác khác của trẻ. Mỗi ngày luyện hít thở sâu 10 lần là đủ. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 6. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.